Chương 154, 154, mới gặp Thẩm Hàm, 2. Tạ Ngọc Điệp không dám kinh động cha mẹ của mình, mang theo Ninh Hoan Tâm lặng lẽ ra cửa. Thẩm gia nháo quỷ. Chuyện này bây giờ tại Yến Kinh một chút trong vòng nhỏ đã không phải là bí mật gì, Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm rất quen thuộc, cho nên biết đến càng nhiều hơn một chút. Trên đường đi, nàng vừa lái xe, một bên đem Thẩm Hàm sự tình cùng Ninh Hoan Tâm nói một lần. Ninh Hoan Tâm nghe Tạ Ngọc Điệp tự thuật, cũng là sửng sốt nửa ngày, trong đầu một đoàn tương hồ Thẩm đại tiểu thư chết rồi, Thẩm nhị tiểu thư cho mình song bảo thai tỷ tỷ phối âm hôn, kết quả từ đó về sau, nàng thế mà một mực bị một con nam quỷ cuốn lấy, âm hồn bất tán dọa. Chẳng lẽ nam quỷ nhận lầm người, dù sao song bảo thai tỷ muội đều lớn lên rất giống, nếu không phải là nam quỷ càng thích muội muội. Ninh Hoan Tâm trong đầu nhịn không được suy nghĩ kỹ mấy cái khả năng. Thậm chí nàng còn nghĩ tới mình nhìn qua phim truyền hình nói không chừng cái kia nam quỷ cùng Thẩm nhị tiểu thư ở kiếp trước liền đã có một đoạn cầu huyết đến cực điểm yêu hận tình cựu, đời này chính là trở về tìm nàng tích giọt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên tới thanh âm nhắc nhở. Là hệ chặt tin tức thanh âm. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, đưa di động móc ra. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà cầm một cái đại sơn trại cơ, một bên Tạ Ngọc Điệp không nhịn được nhíu mày. Ta đi nhà chúng ta tiểu Hoan Tâm tốt chiều A. Ninh Hoan Tâm, hướng về phía Tạ Ngọc Điệp bĩu môi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mở ra điện thoại, ấn mở hệ chặt giao diện. Lại là hệ chặt nhiệm vụ chủ động bắn ra đến một tin tức tìm thấy được nhiệm vụ mới âm hôn không tiêu tan, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ chán. Cái đồ chơi này nguyên lai còn có thể tự mình tự động lục soát nhiệm vụ sao, cái này âm hôn không tiêu tan, chẳng lẽ chính là Tạ Ngọc Điệp nói Thẩm ra sự tình. A. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Lựa chọn là về sau ngạch, hết thể bình tĩnh. Tạ Ngọc Điệp còn đang lái xe, ngoài cửa sổ xe vẫn như cũ là Yến Kinh xinh đẹp bóng đêm. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cầm điện thoại di động một mặt phức tạp, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được hỏi nàng một câu. Không có việc gì. Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại di động của mình, quay đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp, nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu Điệp, Yến Kinh nghe nói có rất nhiều huyền môn cao thủ. Cũng không ít khu ma bắt quỷ người A. Thẩm ra chẳng lẽ không nghĩ biện pháp giúp đỡ Thẩm Hàm sao? Ai, tại sao không có A? Nghe nói tìm không ít người đâu, bất quá cái kia thứ gì huyền môn A, đạo gia A, dù sao những vật kia ta cũng không hiểu. Vừa mới Thẩm Hàm liền gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi cứu nàng, nói trong nhà tới cái kỳ quái nam nhân. Kỳ quái nam nhân? Thẩm Hàm nói tới kỳ quái nam nhân, trên thực tế chính là Hứa Trương An. Cho nên... Đương Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm đi vào Thẩm gia tư nhân biệt thự thời điểm, vừa vào cửa liền thấy Hứa Trường An cùng Thẩm Hàm trong đại sảnh đối nghịch. Hở, tại sao lại là ngươi gia hỏa này? Nhìn thấy Hứa Trường An mặt, Tạ Ngọc Điệp lập tức trừng trừng mắt. Nhỏ Hàm, ngươi đừng sợ. Tạ Ngọc Điệp vọt tới, một thanh liền tóm lấy Hứa Trường An cổ áo. Ngươi tên sắc lang này, biến, thái, si, hắn theo dõi của ngươi thế mà đều chạy đến trong nhà người ta, ngươi có phải muốn chết hay không? Hứa Trường An, cái này đều cái gì cùng cái gì a, cái này hai hàng là từ đâu tới sao? Hứa Trường An chính một mặt im lặng đâu, kết quả vừa quay đầu liền thấy Ninh Hoan Tâm, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Này, trùng hợp như vậy ngươi cũng tới a? Ninh Hoan Tâm, Tiểu Điệp, ngươi đã đến, ngươi mau buông ra đại sư hắn không là người xấu. Lúc này, một bên Thẩm Hàm đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Nghe nói mọi người cảm thấy ta đổi mới rất chậm, cảm thấy ta muốn vứt bỏ văn rồi, vờ ơ y thi tô tờ, hôm nay vốn là hai canh, ta hiện tại xóa bỏ một chương, về sau liền một ngày một chương. Không sai, đọc sách tùy hứng, viết sách càng tùy hứng. Nghe nói các ngươi nghỉ rất nhàn không có ý tứ qua Tết, ta bể bộn nhiều việc.